Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 55 của Cường Giả Tâm Thần. Sẽ cùng xem cái nhiệm vụ tiếp theo lần này của Lâm Phàm là gì. Có vẻ cái nhiệm vụ lần này Lâm Phàm đã hóa thân thành một cái thành viên của đội Squad, đội Phi Hổ. Một tên gọi quen thuộc của Trung Quốc, đội Phi Hổ, Phi Báo, Phi Long, cái gì cũng phi, tức là phản ứng nhanh đấy. Thì chúng ta sẽ cùng xem là Lâm Phàm sẽ làm nhiệm vụ diệt hung linh ở cái thành phố Hát này như thế nào. Và những điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hãy nhớ để lại comment và ấn vào nút subscribe. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành qua rất nhiều bộ truyện thú vị. Chương 261. Phân liệt giả hủy diệt. Ngày tiếp theo, ở trên Internet lan truyền, trên tờ báo quốc gia, có ghi rõ thành phố Hát, lực lượng Squad, thực lực kinh người, trong vòng nửa tháng, tiêu diệt sự kiện linh dị 42 lần, không có chiến sĩ nào thương vong. Ở tờ báo Phượng Hoàng có ghi, trên phương diện đối phó với linh dị, nước ta đã có đột phá rất lớn. Ở tờ báo Thiên Hạ có ghi đội Squad thành phố Hát chiến thắng quỷ dị, có pháp bảo cực mạnh. Tốc độ lan truyền cực kỳ nhanh, tất cả mọi người thời điểm mở mắt ra, chỉ cần mở điện thoại hoặc TV là có thể thấy những tin tức này. Ở trên các forum thảo luận rất kịch liệt. Này con mẹ nó chứ, thật hay là giả vậy? Ta xem tin tức nói đến nửa tháng nay thành phố Hát đã diệt quỷ linh dị đến 42 lần, không có người nào thương vong, còn có 10 dân thường vận khí không tốt, thời điểm quỷ dị xuất hiện ở ngay bên cạnh không thể đào tẩu thôi. Hay thật là dọa chết em mà. Cái cộng lồng đó, ta là người thành phố Hát đây, tin tức là thật đó, không phải là dọa đâu. Các chiến sĩ Squad rất mạnh, phát hiện linh dị đều tiêu diệt trước mà rất nhanh nữa. Này, ta cho các người xem một tấm hình, chẳng phải là rất khủng bố hay không? Đây là một bệnh viện bỏ hoang. Hay các người nhìn thấy đám mây màu đỏ như máu đang bao phủ hay chưa, là biết ngay rất khủng bố. Ta phỏng đoán tuyệt đối là linh dị cấp độ ác linh. Đám huyết vân kia còn không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Đội Squad đến hiện trường tiêu diệt vẻn vẹn chỉ trong có một giờ đó. Này khoan đã, ta nhìn ảnh chụp của ngươi, ta cảm giác những lính Squad này hình như có chút ngơ ngẩn. Ấy cũng đúng đó. Chính là như vậy. Hay ta cũng không biết nữa, nhưng mà ta chỉ cần thấy sự tình được giải thoát là được rồi. Ai, cho ta gửi lời tới những chiến sĩ vĩ đại. Nếu như không phải là bọn họ, thì chúng ta sẽ không biết là còn đối mặt với những điều gì nữa. Là chăm sự nhờ vào bọn họ đó. Lúc này, tại văn phòng của đội Squad, mọi người đang ăn điểm tâm. Lúc xem tin tức ở trên báo, đều lộ ra ngây ngẩn, trong đầu ầm vang. Cái tin này là nói chúng ta sao? Đầu chọc trợn mắt hiếu kỳ, bát cơm rơi cả xuống đất vỡ nát. Hình như là nói chúng ta. Bọn họ mắt to chừng mắt nhỏ, cho đến bây giờ bọn họ vẫn không thể hiểu nổi. Làm sao mà lại dấy lên tin tức này, hơn nữa tin tức còn lan rộng khắp toàn quốc. Cảm giác có gì đó không đúng. Khoan đã. Chu Cường thân là đội trưởng đột nhiên đứng dậy, nhìn các đồng đội đang ăn cơm. Hắn chậm rãi chuyển ánh mắt dừng lại ở một người. Ấy, các người có phát hiện hay không? Ấy, chúng ta cũng không mất một bất kỳ một ai. Chu Cường chậm rãi nói. Thời điểm hắn nói ra điều này, tất cả các chiến sĩ đột nhiên giật mình. Bọn họ đã sớm quen. Hôm qua còn có người ở bên cạnh. Ngày hôm sau đã âm dương xa cách. Là rất đau xót, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Vì bảo vệ người dân, bọn họ đã sẵn sàng để hy sinh. Lâm Phàm nói. Không có người chết là tốt mà. Đầu chọc vỗ vai Lâm Phàm. Ê, thật kỳ quái, không lẽ chúng ta mạnh đến như vậy sao? Tất cả bỏ bát cơm trong tay, đến phòng tập hợp. Chu Cường nói. Ở phòng họp, trong vòng nửa tháng, bọn họ đều cùng nhau hành động. Trước kia mỗi một lần đi hành động đều là tiếp cận với tử vong sống chết, nghĩ đến cùng tiêu diệt sự kiện linh dị. Cố gắng là không cụm lại với nhau, bởi vì nhỡ đâu chết là chết cả đám. Thế nhưng ai nấy cũng đều sẵn sàng, chưa biết hôm nay sống mai chết ra sao. cho nên bây giờ bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Ở trên màn hình chiếu lại toàn bộ những sự kiện linh dị mà trong vòng nửa tháng nay họ gặp phải. Đây là do Chu Cường đã yêu cầu bên tổ số liệu thống kê. Mọi người lúc nhìn thấy những số liệu này thì rất ngây ngẩn. Đây thật sự là chúng ta làm sao? Không thể tin nổi. Ông trời ơi, trong vòng nửa tháng chúng ta đã giải quyết 42 sự kiện linh dị. Điều không thể tưởng tượng nổi là chúng ta không có thương vong. Đám người bắt đầu thảo luận ầm ĩ, là quá khiếp sợ, là bất khả tư nghị. Những cái này không phải là do chúng ta làm. Chu Cường trầm giọng, sau đó nhìn về đám người. Thực sự là chúng ta chạy tới hiện trường linh dị. Các người nhìn xem, trong 42 lần sự kiện linh dị này, có mấy ác linh? Các người cho rằng, chỉ bằng tình huống của chúng ta mà đối mặt với ác linh, lại không có thương vong hay sao? Nhưng lúc chúng ta đến hiện trường không lâu sau, thì sự kiện linh dị được giải quyết. Ta nghi ngờ rằng, chúng ta còn gặp sự kiện quỷ dị hơn đó. Là có người một mực đi theo chúng ta trợ giúp giải quyết chuyện này sao? Chu Cường nói cũng có lý. Tất cả các thành viên đều gật đầu. Bọn họ cũng biết sự tình chính là như vậy. Không nói bất kỳ chuyện gì khác. Chỉ nói trong vòng nửa tháng nay, bọn họ luôn cảm giác ở gáy đau nhức. Đạn bắn ít đến nỗi là cực kỳ tiết kiệm. Có người trong nửa tháng còn chưa nổ súng một phát nào. Ê, đội trưởng, anh nói có người giúp chúng ta giải quyết sự kiện linh dị. Vậy hắn giải quyết thế nào? Không phải là hắn quá lợi hại chứ? Đúng vậy nữa. Hơn nữa, tôi thấy tình huống chúng ta có làm gì đâu. Ngẫm đi ngẫm lại, thật là khó hiểu. Dù sao chúng ta cũng đâu có mù điếc. Sau một hồi, Chu Cường trầm tư. Các cậu nói rất có lý. Nhưng còn một việc tôi muốn thông báo cho các cậu. Sếp lớn của tổng bộ sẽ đến thành phố H. Đến lúc đó sẽ cổ vũ tinh thần của chúng ta. Vừa dứt lời, mọi người liền xôi trào, hai mắt nhìn nhau. Sếp lớn tới thành phố H, thật kích động. Chu Cường vẫn nghĩ tình huống này cực kỳ nguy hiểm. Không ai biết sự kiện linh dị sẽ phát sinh ở đâu. Bây giờ sếp đến đây là một việc cực kỳ mạo hiểm. Thế nhưng hắn biết, đây là sếp muốn ổn định nhân tâm, nhất định phải để cho dân chúng tin tưởng. Đám dân thành thị lúc đó sẽ về nhà, không có đi tản cư, trốn tránh lang thang nữa. Ở trên đường có binh lính, canh gác, ở bất kỳ dạng gì, lập tức sẽ thông báo cho ủy ban squad. Lâm Phàm cầm súng ở trong tay tuần tra trên đường. Đối với Lâm Phàm mà nói có ngủ hay không thì cũng chẳng quan trọng. Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh, hắn rất nhớ thành phố Diên Hải, nhớ vợ, nhớ lão Trương, nhớ tiểu kê, nhớ tiểu bảo. Đi tới đi lui dừng lại, con đường phía trước ánh đèn lập lòe, xung quanh là một vùng không gian tăm tối, tựa như bị chìm vào trong hắc ám. Bất kỳ ánh sáng gì cũng không chiếu vào được. Này, ta cảm giác như không gian có ba động. Lâm Phàm nhìn thấy đèn đường đột nhiên xuất hiện một bóng người, là một đứa bé mặc quần áo màu trắng. Ê, này tiểu bằng hữu, đi ra ngoài ban đêm rất nguy hiểm đó. Còn nữa, người bò lên cao như thế, đến lúc ngã xuống sẽ rất đau đó. Nghe lời đại ca, đi xuống đi, chỗ đó không phải là để chơi. Hiện tại, đứa bé kia rất nghịch ngợm, ban đêm không ở nhà ngủ, lại bò tít lên trên bậc thang thế kia. Nếu như lộn cổ xuống thì làm sao? Đứa bé đang bò lên, sau đó bám vào cột đèn đường leo lên, đột nhiên nhếch khóe miệng, nở nụ cười. Hai chân cứ thế mà trượt, trượt thẳng tắp từ trên cột đèn đường xuống. Chỉ một lát nữa thôi rơi xuống, đập xuống đất thì chắc chắn là máu tươi sẽ bắn tung tóe. Chỉ là Lâm Phàm lập tức tiến lên đỡ lấy đứa bé, ôm lấy nó mỉm cười. Xem ra là rất nguy hiểm. Nếu như ta không nhanh tay lẹ mắt, người khẳng định là sẽ bị thương đó. Sau đó, Lâm Phàm đem đứa bé đặt xuống đất, xoa xoa đầu của nó. Hey, mau đi về thôi. Lâm Phàm mỉm cười, nhìn chăm chú vết thương, phát hiện đứa bé vẫn nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt như đang nghi hoặc. Có lẽ là nó không nghĩ tới lại có người đỡ được mình như vậy. Thế nào? Lâm Phàm hỏi. Nếu như người của đội squad nhìn thấy đứa bé này khẳng định sẽ bị dọa sợ. Đây là phân liệt giả, là cấp độ tà linh. Thời điểm linh dị xuất hiện, phân liệt giả đầu tiên là xuất hiện ở nước ngoài. trong vòng một đêm đã đổ sát cả một tòa thành là rất khủng bố. Gặp được sự tình quỷ dị như vậy, người nào có thể chạy thoát thì cũng được coi là vận khí tốt. Còn việc muốn giết đối phương căn bản là chuyện không thể. Phân liệt giả mỉm cười, tiếng cười rất âm trầm, không gian xung quanh như đang vặn vẹo. Lâm Phàm nói: "Cậu bé, này, ta rất muốn nói cho ngươi biết, khí tức ở trên người ngươi phát ra không hữu hảo một tí nào, thậm chí còn có mùi máu làm cho người ta không thích đâu. Này, có phải là ngươi đã giết rất nhiều người rồi không? Tuổi còn trẻ, sao lại còn tổn thương người khác như vậy? Hay nếu như có thể, ta mong ngươi có thể đi đầu thú đi." Người còn trẻ như vậy, khẳng định là sẽ được khoan hồng để sống một cuộc đời bình thường nữa. Lâm Phàm thành thật khuyên can, hy vọng đứa bé có thể biết sai mà sửa. Ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, Lâm Phàm đã từng gặp một người cả ngày xem các sách vở về luật, thường xuyên nói với bọn họ không cần làm chuyện sai pháp luật, nếu không pháp luật sẽ hóa thân trừng phạt tất cả mọi người. Lâm Phàm và Lão Trương đều rất đồng ý với lời ấy. Không sai, chúng ta không được phép làm chuyện phạm pháp. Đứa bé cười cười, khóe miệng một mực kéo lên đến tận mang tai, sau đó trực tiếp xé rách cánh tay của nó xuống, rồi đưa vào trong miệng, nhai rau ráu. Máu tươi nhoe nhoét chảy ra cùng với tiếng nhai ghê rợn. Ánh mắt của nó nhìn về phía Lâm Phàm, tràn ngập một cảm giác kinh hoàng. "Này, ngươi, ê, thật là..." Lâm Phàm khiếp sợ, không nghĩ tới một đứa bé lại biến thái như vậy, lại tự nhai tay của mình chứ. "Hey, ngươi có thể làm cái gì đó, nó đỡ ghê được không? Thật là không còn gì để nói." "May mắn là Lão Trương và Tiểu Bảo không ở đây, nếu không sẽ bị ngươi dọa sợ đó. Chỉ là đáng tiếc, nếu như có Lão Trương thì có thể châm cứu giúp ngươi cầm máu." Lâm Phàm cũng không có cảm giác gì ghê sợ hành động của đứa bé, chẳng qua chỉ là trông nó dùng mình thôi. Dùng một câu nói của Lão Trương thì chính là có lẽ đứa bé này bị điên rồi. Lúc này một màn kinh người phát sinh. Máu thịt rơi xuống đất giống như là có linh tính, lại không ngừng di chuyển, trong chớp mắt lại xuất hiện thêm một đứa bé mặc áo trắng nữa. Chỉ một loáng, toàn bộ con đường đầy những đứa bé mặc áo trắng. Âm thanh cười vang lên đáng sợ, lít nha lít nhít, ngột ngạt. Lâm Phàm kinh hãi trợn mắt, quả nhiên là bất khả tư nghị. "Ê, đây là làm thế nào?" Lâm Phàm nói. Đây chính là một màn quả nhiên là rất nổi bật, hắn không nghĩ tới lại có nhiều đứa bé như thế. Đứa bé này là phân liệt giả, có thể phân chia ra phô vô hạn, đồng thời xâm nhập vào trong thể nội của nhân loại. Sau đó sẽ chấn nát đối phương, phá nát toàn bộ huyết nhục. Đây là sự tình cực kỳ quỷ dị, bất kỳ đâu xuất hiện loại hình này, nơi đó chắc chắn sẽ chỉ là hủy diệt sạch sẽ. Chương 262. Người nói người là đứa bé áo trắng sao? Vô số đứa bé mang theo nụ cười âm trầm, từ từ đi đến Lâm Phàm, một mảnh trắng xóa, cảm giác chấn động thị giác. Bất kỳ ai nhìn thấy tình cảnh như vậy, lòng bàn chân đều phát lạnh, trái tim đánh trống ầm ầm. Tình huống trước mắt tuyệt đối, người bình thường không thể nào giải quyết được, trừ phi là sử dụng vũ khí hủy diệt. Trong chốc lát, vô số đứa bé đã bao phủ lấy Lâm Phàm, giống như là cá giếc vượt sông. Không còn bất kỳ một ngọn cỏ, bất kỳ vật gì cũng sẽ bị xé nát. Móng tay của đứa bé bắt đầu mọc dài lên, đen xì xì, sắc bén. So với bất kỳ thế gian gì đều sắc bén hơn. Hai tay của nó muốn xé rách lên nhục thân của Lâm Phàm, sau đó chui vào bên trong, hóa thành hắc vụ, từ trong thất khiếu của Lâm Phàm chạy ra. Chỉ là nó giật mình bởi vì cứng. Tại sao cơ thể của người này cứng đến như vậy? Móng tay của nó cố gắng kiểu gì cũng không thể xé được. Ngây ngốc, tất cả những đứa bé tư duy đều đồng nhất, Đối với một tà linh mà nói thì nó chưa bao giờ gặp qua tình huống như thế. Ấy thật ngứa mà. Đừng có làm như thế. Ấy, người cụ ta thật là buồn đó. Lâm Phàm cười cười, thân thể dãy dụa, liền vươn tay đem một đám trẻ đẩy ra. Lực đạo dường như có hơi mạnh một chút, hùng hăng. Đám nhóc bị đẩy hết sang một bên, giống như là thủy triều giạt ra đằng sau, ngã lăn ngã lóc. Này cậu bé, này đừng có không nghe lời như thế chứ. Lâm Phàm rất nhức đầu, nguyên bản nghĩ đứa bé con thì thường thường là sẽ rất hảo hữu, thế nhưng tình huống này hắn biết đây là một đứa bé nghịch ngợm. Đứa bé áo trắng thất bại liền rất phẫn nộ, oán khí bắt đầu tràn ra, ở trong lòng chỉ muốn đem giết chết nhân loại này. Một màn kinh khủng phát sinh, những tiếng cười ầm ầm di chuyển, vô số đứa bé bắt đầu dung hợp lại với nhau, những cục thịt bành trướng, tay chân ở trong cục thịt mọc ra quờ quào. Lâm Phàm trợn mắt, thật sự là rất khủng khiếp. Này, tên này không phải là người. Lâm Phàm dường như đang nghĩ thông. Ta sẽ tiêu diệt ngươi, khí tức ngươi phát ra thật tà ác. Tuy nói Lâm Phàm là bệnh nhân tâm thần, nhưng hắn tỉnh táo hơn bất kỳ ai. Hắn biết cục thịt trước mặt này là cực kỳ nguy hiểm, nếu như người khác gặp phải sẽ vô cùng thê thảm. Lúc này phân liệt giả rít lên một tiếng chói tai. Lâm Phàm nắm chặt nắm đấm, giọng trầm xuống. Nếu như người đến gần, dưới một quyền của ta ngươi khẳng định là chết đấy. Ta không có đùa đâu, ta nói rất nghiêm túc đấy. Chỉ là mặc kệ Lâm Phàm nói như vậy, cũng như là đàn gầy tai trâu, cũng chẳng có tác dụng gì. Phân liệt giả đưa thân thể cao lớn, quay cuồng lăn tới phía của Lâm Phàm, làm cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh. Dường như bất kỳ ai chặn đường sẽ bị nghiền nát. Tiếng ầm ầm không ngừng, giống như là tiếng máy ủi công suất lớn vậy. Lâm Phàm vung nắm đấm, một quyền đánh thẳng tới cục thịt, quyền kình xuyên qua. Phân liệt giả gầm thét, thân thể cao lớn sững lại, sau đó căng phồng lên, co rúm gió, trong nháy mắt nổ tung chia năm xẻ bảy, huyết nhục tung tóe. Máu thịt rơi xuống đất, bốc lên hơi nước màu trắng đáng sợ. Ta đã bảo rồi mà, đừng có nói như, đừng làm như vậy mà. Lâm Phàm thật thất vọng đối với đứa bé này, rõ ràng là đã làm sai, đã phân tích cho ngươi rồi, mà ngươi lại còn không nghe lời, mới thành quái vật đáng sợ như vậy. Nếu như lão trường ở đây tuyệt đối sẽ nói, như vậy là hư, là xấu, là ăn không có ngon. Bóng đêm rút lui, tất cả khôi phục lại bộ dáng bình thường, đèn đường vẫn cứ sáng như vậy, không có lập lòe, chỉ là những cục thịt đen xì xì kia chứng minh nơi đây vừa xảy ra chuyện. Lâm Phàm nhìn tình huống xung quanh, gãi gãi đầu, còn may là không có bị ai nhìn thấy. Nếu không khẳng định sẽ có người nói, người tại sao lại vứt thịt ở trên đất như vậy, đây là hành vi gây mất vệ sinh môi trường đó. Thành thị ban đêm rất yên tĩnh, đám thị dân đều say ngủ. Những sự kiện linh dị đối với thị dân mà nói giống như là cơn ác mộng, nhưng bọn họ rất hạnh phúc, chỉ ít bọn họ còn tốt hơn ở nước ngoài. Nhìn tình huống ở nước ngoài mà xem, thật là thê thảm. Thượng đế cũng bất lực. Sáng sớm, có rất nhiều người đi ở trên đường. Bọn họ đối với những mảnh nhỏ be bét của phân liệt giả tà linh kia thì ghê sợ, có người bịt mồm nôn mửa, hương vị quá là khó ngửi. Xung quanh đã được răng dây giới tuyến, đội squad lập tức đi đến kiểm tra. Nhìn những máu thịt bầy nhầy ở đây, nhất thời lâm vào trầm tư. Đây là gì vậy? Không biết, nhưng căn cứ theo những thiết bị đo lường tính toán thì đây là máu thịt của tà linh đó. Người nói là tà linh? Tất cả mọi người đều bị lời này làm cho kinh hãi không nói lên lời. Tà linh, tà linh là một loại tồn tại cực kỳ kinh khủng. Nếu như thành phố Hát xuất hiện tà linh, vậy thì to rồi. Ngàn vạn sinh linh khẳng định sẽ bị tàn sát, không một ai tồn tại. Người nói tối qua có tà linh xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đã chết sao? Chu Cường khuôn mặt không thể tin nổi hỏi. Đúng vậy, căn cứ theo kiểm tra, đây chính xác là huyết nhục của tà linh. Chu Cường biết máy kiểm tra của họ khẳng định không sai. Chỉ là mấu chốt quan trọng, hắn nghĩ không biết ai là người đã giải quyết tà linh. Này là người của chúng ta giải quyết hay sao? Chu Cường liền hỏi, sau đó nhìn ánh mắt quái dị của thuộc hạ, lúng túng. Thôi bỏ đi, không phải đâu. Ê, nếu không thì làm sao bây giờ chúng ta mới biết? Thế nhưng đến cùng là ai? Chu Cường cau mày, cầm cầm bút máy, nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra. Sếp, xung quanh camera đều bị phá hỏng, không có cái gì ghi chép lại tình huống lúc đó. Bất quá căn cứ về hiện trường, tôi nghĩ là thành phố hát của chúng ta có một cường giả. Ai, đến cả Tà Linh cũng không phải là đối thủ. Nói đến đây, nhân viên đội squad tỏ ra rất sung sướng. Dù sao đây là sự tình rất đáng để ăn mừng. Chu Cường cũng gật đầu. Vậy tối ngày hôm qua có ai tuần tra ở đây không? Dạ, là Lâm Phàm. Tối ngày hôm qua đi tuần ở đây. Ai, chắc là không phải là hắn đâu. Chu Cường lắc lắc đầu. Hắn biết rất rõ năng lực của Lâm Phàm. Đây là một tiểu hỏa tử ngột ngạt ở trong cả đội. Có lẽ cũng chỉ có đầu chọc là thân được với Lâm Phàm mà thôi. Nếu như nói Lâm Phàm có thể giết chết Tà Linh thì có đánh chết Chu Cường cũng không tin. Về phần tại sao không có phát hiện ra vấn đề của Lâm Phàm, có lẽ là vì Tà Linh đã mở ra huyễn cảnh. Đối với người ở bên ngoài mà nói thì cũng coi như không có gì xảy ra. Thậm chí cho dù có đi ngang qua thì cũng chỉ cảm giác không khí ở nơi đó hơi lạnh một chút. Ngày tiếp theo, tất cả tập trung tinh thần. Sếp trưởng sẽ đến thành phố H, nhất định là phải bày ra diện mạo tốt nhất, nghe chưa? Chu Cường thần sắc nghiêm túc. Sếp trưởng đến là chuyện cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm. Vâng, sếp. Mọi người cực kỳ hưng phấn, đầu chọc lẩm bẩm. Này, Lâm Phàm, cậu có nghe không? Là đại boss muốn tới đó. Hay kia là một nhân vật cực kỳ lớn, cũng là thần tượng của tất cả chúng ta đó, là thần tượng của vô số người đó. Ê, có thể xem một chút là thỏa mãn rồi. Không nghĩ tới chúng ta có thể tiếp xúc gần, lần này có khi còn được bắt tay sếp lớn. Lâm Phàm cảm nhận tâm tình của đầu chọc rất hưng phấn. Ừ, ông rất lợi hại à? Ánh mắt của Chu Cường sáng như sao, thao thao bất tuyệt. Đương nhiên. Này, cậu không biết sao, quốc gia của chúng ta có thể phản ứng nhanh với sự kiện linh dị như vậy cũng chính là nhờ sếp lớn. Nếu như không phải là ngay trong lần đầu tiên xuất hiện linh dị, sếp lớn đã sẵn sàng, thì quốc gia của chúng ta cũng giống như những nước ngoài đó, sẽ bị phá tan tành, tử thương sẽ nhiều vô cùng. Vào lúc này, rất nhiều ô tô lái đến ở dưới tòa nhà. Chu Cường sắp xếp lại quần áo, thần thái cung kính đi ra. Mấy vị vệ sĩ to lớn mở cửa xe. Những vệ sĩ này khí thế bất phàm, ánh mắt năng lệ. Chu Cường lần đầu tiên nhìn thấy những vệ sĩ này, trong lòng nghĩ là cường giả, là một loại người rất mạnh, tuyệt đối như mình không thể so được. Ngẫm lại cũng có thể hiểu, sếp lớn là nhân vật cực kỳ quan trọng, bảo vệ ở bên cạnh khẳng định đều là những người tốt nhất. Nếu không, có sự kiện linh dị xuất hiện, hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Hoan nghênh thủ trưởng đã đến thành phố Hát, xin hoan nghênh. Chu Cường trong giây lát nhìn thấy sếp lớn đi xa, liền cung kính cúi chào. Hoan nghênh thủ trưởng, xin mời thủ trưởng. Các chiến sĩ cũng nghiêm túc đứng đó mà hét lên. Sếp lớn gật gật đầu, ánh mắt nhìn về đám chiến sĩ, tinh thần không tệ, nhưng cũng không có như trong tưởng tượng. Ở đây làm gì có phải là một thành phố xuất hiện quỷ dị đâu, mọi thứ ta thấy rất ổn mà. Thành phố Hát không tệ. Ta đã kiểm tra số liệu, ta cũng rất có hứng thú. Nếu như các chiến sĩ đều học được biện pháp tiêu diệt linh dị như squad của thành phố Hát, ta nghĩ đất nước của chúng ta sẽ trở thành quốc gia an toàn nhất. Người dân có thể sống cuộc sống yên lành mỹ mãn. Sếp lớn rất coi trọng việc này. Việc này rất quan trọng. Nếu như mình chiếm ưu thế khi sự kiện linh dị bộc phát thì đây là một chuyện cực kỳ là tốt đẹp với cả nước, thậm chí còn có thể mở mày mở mặt với bạn bè Nam Châu. Chu Cường trong lòng bất đắc dĩ, khẳng định biết là sếp sẽ hỏi những chuyện này, nhưng hắn cũng không biết trả lời ra sao. Sếp lớn vỗ vai Chu Cường nói, đi vào nào. Sau đó, mọi thứ rất đơn giản là tham quan ủy ban squad của thành phố H, nhìn xem tình huống các phe phái. Dù sao thành phố H cũng là một thành thị có ngàn vạn nhân khẩu. Một khi xuất hiện sự kiện linh dị, hậu quả cực kỳ khó lường. Lúc đó sẽ trở thành nhân gian luyện ngục, thê thảm vô cùng. Ở Ở trong phòng họp, Bốt vừa hỏi thăm người vệ sĩ bên cạnh có nhìn ra điều gì không. Vệ sĩ lắc đầu, cũng không có phát hiện Cường giả. Người lợi hại nhất ở đây cũng chỉ là Chu Cường, cũng chỉ là thân thể mạnh mẽ gấp 3 người thường mà thôi. Đối phó với hung linh còn có chút quá sức, chứ đừng nói gì xử lý sự kiện linh dị. Ở trong kho vũ khí là các loại đạn đã được ngâm máu chó mực, khai quan ở trước tượng quan công. Rồi sau đó cũng chẳng còn gì khác. Chuyện này rốt cục là cái gì? Chu đội trưởng, ta muốn biết chính xác các người đối phó với những sự kiện linh dị như thế nào. Sếp lớn thật sự muốn biết đến cùng thành phố Hát có thể tiêu diệt sự kiện linh dị như vậy, lại còn không tổn thất bất kỳ một chiến sĩ nào, là nhờ điều gì? Chu Cường ngoan ngoãn đứng đằng sau sếp, bây giờ cũng không biết nói sao. Hay là có bí mật gì không thể nói ra? Sếp nhíu mày. Tình hình hiện tại, ngươi hẳn là phải biết, quốc gia của chúng ta gặp áp lực quá lớn. Đối nội đối ngoại đều là áp lực vô cùng. Bởi vì trước đó bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên tốt hơn những nước ngoài bị động. Bọn họ cũng rất muốn. Nhiều thế lực của nước ngoài đang xâm nhập vào trong quốc gia của bọn họ, muốn hòng tìm hiểu tình hình. Thế nên bọn họ cũng muốn đối mặt trước một chút. Tuyệt đối không thể để ra bất kỳ lỗ hổng nào, nếu không sẽ là một loại uy hiếp đối với nhân gian bách tính. Đây là việc mà mỗi một người trong ủy ban squad của bọn họ đều phải tập trung ghi nhớ. Ở sếp, nói thật là em nói không biết là anh có tin hay không. Phòng họp yên tĩnh. Chuyện gì? Dạ, chuyện là như thế này. Độ nửa tháng trước, sự tình trở nên rất quỷ dị. Lúc ấy xuất hiện một tòa cư xá, xuất hiện mộng yểm. Chúng em đã sẵn sàng hy sinh, nhưng trong lúc bất chợt chúng em đều hôn mê. Đến lúc tỉnh lại mới phát hiện là mộng yểm đã bị tiêu diệt. Cho đến bây giờ cũng không biết là vì sao. Về phần sau khi mộng yểm bị tiêu diệt, bọn em cũng tỉnh dậy nhìn không hiểu điều gì nữa. Hắn nhìn sếp, ánh mắt nghiêm túc, là muốn nói với sếp: em nói thật đó sếp, tuyệt đối không có lửa lời dối trá. Em biết lời em nói rất có vấn đề, nhưng nếu như không phải là tự thể nghiệm mà nói thì đến bản thân em cũng chẳng tin. Bốt trầm mặc, sau đó dường như đang suy nghĩ về những lời mà Chu Cường vừa nói. Ý của ngươi là thành phố Hát có cường giả sao? Dạ sếp, em cũng nghĩ như vậy. Dù sao thì nếu như trường hợp không có cường giả mà để cho chúng em giải quyết sự kiện linh dị thì tuyệt đối làm gì có chuyện không có thương vong. Ngươi có biết là ai không? Sếp, em không biết. Em cũng đang tìm, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa biết là ai. Liệu có phải là chiến sĩ trong đội squad không? Không thể nào đâu. Bất kỳ chuyện gì, trước khi không có đáp án chắc chắn thì đừng có võ đoán. Đầu tiên, mỗi một lần các người đi diệt quỷ dị cũng không cần làm gì mà quỷ dị bị tiêu diệt, chứng tỏ người này biết rõ nơi nào xuất hiện sự linh dị, lúc nào các người đi đến đâu. Cho nên trong vòng nửa tháng, đội hình của các người mới không có bất kỳ thương vong. Đến đây, ánh mắt của Chu Cường tỏa sáng. Sếp không hổ là sếp, sếp phân tích như vậy là rất có đạo lý. Ôi đừng có vỗ mông ngựa. Hiện tại nhiệm vụ quan trọng là tìm được người ấy là ai. Chu Cường đột nhiên nghĩ ra một việc. Sếp, hôm qua ở đây xuất hiện tà linh, nhưng bị người ta tiêu diệt ở trên phố. Căn cứ theo những máy giám sát, tà linh này là phân liệt giả, đã từng trong một đêm đổ sát cả một tòa thành ở nước ngoài đó. Nếu như không phải là có người tiêu diệt phân liệt giả, em nghĩ rằng thành phố Hát bây giờ đã còn chỉ còn là một tòa thành chết đó. Phân liệt giả sao? Sếp nghe thế vậy thì sắc mặt đại biến. Tà linh là kinh khủng nhất, bằng vào sức người không thể đối phó. Ngay cả đạn ngâm máu chó đen khai quang gì gì đó cũng chẳng có tác dụng với tà linh. Lúc ấy là ca tuần của ai? Dạ, thưa sếp, là Lâm Phàm, nhưng tuyệt đối không phải là hắn đâu. Điểm này em có thể cam đoan đó. Sếp trầm giọng, gọi người đến đây, bất kể có phải hay không thì cũng để cho tôi xem một chút. Chu Cường bất đắc dĩ, cảm giác sếp có lẽ cả nghĩ tiểu tử kia làm sao có thể. Rất nhanh, Lâm Phàm đi vào phòng họp, nhìn thấy nhiều người ở đây như vậy, liền mỉm cười. Bộ dáng tươi cười chân thành tha thiết, thế nhưng nhìn trong mắt mọi người không rét mà run. Ê, nụ cười này làm sao lại dọa người như thế chứ? Ở trong phòng họp, mọi người cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Tối hôm qua là người tiêu diệt phân liệt giả sao? Sếp cảm giác Lâm Phàm nhìn có chút không đúng, là rất bình tĩnh. Phân liệt giả là ai? Lâm Phàm hỏi. Chu Cường bất đắc dĩ, thấy chưa, nhất định không phải là hắn đâu. Sếp nhỏ giọng, chính là kẻ tối hôm qua ngươi đã tiêu diệt đó. À, ông nói là đứa bé áo trắng sao? Lâm Phàm nhớ lại, cả đám liền ngây người, nhất là Chu Cường cũng ngây ngốc. Này là thật sao? Chương 263. Ông trời ơi, ngươi thật là ra oai. Đứa bé áo trắng là phân liệt giả. Bằng vào hình ảnh cuối cùng, Lâm Phàm nhớ lại thì chính là như vậy. Trong thành thị ở phương Tây bị phân liệt giả hủy diệt kia, có một vị dũng sĩ thánh chiến đã sau khi sử dụng dược thủy, sau đó biến thành chiến sĩ siêu cấp, thực lực cực mạnh, có thể một mình đối mặt với tồn tại cấp độ hung linh. Thế nhưng đến trận chiến cuối cùng, hắn lại gặp phân liệt giả. Cho dù bản thân hắn đã sử dụng thêm cả khoa học kỹ thuật, nhưng cuối cùng vẫn chết thảm dưới uy thế khủng khiếp của phân liệt giả. Mà điều cuối cùng hắn còn làm được, đó là đem tin tức về phân liệt giả này truyền ra bên ngoài. Đây là một loại tồn tại tối thượng, làm chấn kinh cả thế giới. Đối với tà linh, cảm giác làm cho người ta run rẩy đến cực hạn. Chu Cường khiếp sợ. Lâm Phàm, ngươi thật sự là tiêu diệt được phân liệt giả sao? Hắn không thể tin lời của Lâm Phàm nói là quá đáng sợ. Rõ ràng là không thể tin nổi. Là đứa bé áo trắng đấy sao? Lâm Phàm hỏi. Chính là đứa bé áo trắng đó. Hắn còn có thể nói cái gì chứ? Không sai, chính là đứa bé áo trắng đó. Tà linh mà người người kinh hãi lại chỉ bị gọi đơn giản là đứa bé áo trắng. Suy nghĩ một chút, quả nhiên chính là một đứa bé, nhưng là một đứa bé cực kỳ khủng bố. Bốt lớn tinh thần vô cùng phấn khởi. Này, người giải quyết hắn như thế nào? Đây chính là sự tình mà lão muốn biết nhất, những việc khác cũng không quan trọng. Lâm Phàm nói, lúc đó ta gặp được hắn, nó đứng ở dưới đèn đường, ta khuyên nó là bây giờ là tối rất nguy hiểm, tranh thủ thời gian đi xuống đi. Sau đó, nó trượt xuống, ta thấy nó rất ngoan ngoãn, liền đỡ nó vào trong ngực. Rồi sau đó xuất hiện rất nhiều những đứa bé áo trắng, dính vào với nhau thành một cục thịt, thái độ rất hung dữ, không hữu hảo. Rồi chúng tấn công ta, ta liền tung một quyền thôi. Vậy sau đó thì sao? Sếp lớn thấy Lâm Phàm dừng lại, liền trực tiếp hỏi. Nói một nửa thật là không tốt, tranh thủ có thể nói luôn ra được hay không? Thì sau đó thì nó chết. Cái gì? Một quyền? Đúng rồi, một quyền. Lâm Phàm nói ra cảm giác rất kỳ quái. Một quyền có gì là kinh ngạc đâu? Kỳ thật cũng đâu có gì đâu, chỉ đơn giản là một động tác bình thường. Chu Cường vội vàng nói, này Lâm Phàm, ngồi trước mặt ngươi chính là sếp lớn của đội squad đó, ngươi không thể nói liên thiên được đâu, nhất định là phải ăn ngay nói thật đàng hoàng vào, đừng có nói bậy nói bạ đó. Hiện tại Chu Cường rất mơ hồ, nghe lời của Lâm Phàm nói dường như chỉ đơn giản là kể chuyện. Nói thật, Chu Cường không thể tin nổi. Ta nói thật mà, từ nãy đến giờ ta có nói bậy câu nào đâu. Lâm Phàm nói, ánh mắt rất quái dị nhìn Chu Cường. Sếp lớn đưa tay dừng câu chuyện, mới nói tiếp. Người có thể đánh một quyền vào ta không? Không được đâu, một quyền của ta đánh xuống chắc chắn là ông sẽ chết đó. Ta có thể cảm giác được ông là người tốt, ông đang bảo vệ đất nước này. Mặc dù ông rất lợi hại nhưng chắc chắn là ông vẫn chết đó. Lâm Phàm chính là nói thật. Sếp lớn cười cười nói: "Hey, không nghĩ tới người tự tin như vậy. Không sao đâu, một quyền ta sẽ không chết đâu." Đám vệ sĩ xung quanh đều mím môi, nín cười. Người chưa từng gặp được sự lợi hại của sếp thì đều nhìn sếp tưởng rằng là sếp yếu đuối. Có lẽ bọn họ nghĩ vậy. Thế nhưng mình là vệ sĩ của sếp ở ngay bên cạnh. Điều quan trọng là không được để cho sếp xảy ra bất kỳ tổn thương gì. Chỉ là sau này càng ở lâu, bọn họ lại càng phát hiện ra sếp của bọn họ cực kỳ lợi hại, chứ không phải yếu ớt như trong tưởng tượng. Lợi hại đến mức làm cho người ta có cảm giác đứng bên cạnh sếp thì giống như là sếp bảo vệ cho bọn vệ sĩ vậy. Lâm Phàm đi đến bên vách tường, trước ánh mắt nghi ngờ của tất cả mọi người, nắm đấm lại, vùng lên vách tường. Chỉ thấy một tiếng đánh đùng một cái, tất cả mọi người choáng váng. Âm thanh bạo tạc phát ra. Trong nháy mắt, tất cả phòng họp trợn mắt há mồm, vách tường này bị đánh tan thành bụi phấn. Quyền kình kinh khủng còn chưa có tiêu tán, xuyên lên tận trời cao, bằng mắt thường có thể nhìn thấy là luồng khí lãng phảng phất như muốn tách toạc cả thiên địa. Còn mẹ nó chứ, đây còn có còn là người hay không? Người có thể làm được như vậy hay sao? Lâm Phàm quay lại. Một quyền vừa rồi ta không dùng quá mạnh đâu. Nếu như đánh vào người ông thì khẳng định là ông không tiếp nổi đâu. Ta có thể cảm giác được ông mạnh yếu thế nào mà. Tuy nói ông rất mạnh, nhưng còn chưa mạnh đến mức có thể tiếp được một quyền của ta đâu. Chén trà trên tay của Chu Cường đang bưng rơi xuống. Nhìn một màn này, chén trà leng keng, nước trà tung tóe. Đây là thật sao? Chu Cường thu lại dáng vẻ tươi cười, biểu lộ rất ngưng trọng. Lão thật sự nói, một quyền này lão không thể tiếp nổi. Nếu như cố tiếp là chết. Chu Cường cũng lắp bắp. Lâm Phàm, người mạnh lên như vậy, sao người không nói với ta? Ở trong ấn tượng của Chu Cường, Lâm Phàm cũng chỉ là một tên da áo túi cơm, đẹp trai chứ cũng chẳng có tác dụng gì. Bình thường là một tên ít nói, lúc nào cũng giàu dĩ. Ngoại trừ đầu chọc thì cũng chẳng có ai có thể nói chuyện được với hắn vài câu. Là một người quá kín tiếng. Ở trong đội ngũ chỉ là dạng dân nhân vật phụ râu ria, dễ bị người ta coi thường mà thôi. Thì anh có hỏi tôi đâu? Lâm Phàm nói. Chu Cường trong lòng rất đau đớn. Này, ngươi nói cứ như là ta sai vậy. Ta không hỏi thì ngươi không nói sao? Đối với kết quả này, Chu Cường không thể tiếp nhận được. Được rồi. Là ta sai. Ta cũng tin người chính là có thể tiêu diệt được tà linh. Quốc gia cần nhân tài như ngươi. Này, ngươi có nguyện ý bảo vệ đồng bào không? Bốt lớn kích động vạn phần nói. Bọn họ như cảm thấy có hy vọng. Đây chính là hy vọng của quốc gia. Lão vỗ vai Lâm Phàm rất muốn nói với tiểu tử. Ta thấy ngươi cốt cách kỳ lạ, là người trăm năm khó gặp, là kỳ tài luyện võ. Ta là một người có chức vụ rất cao, trừ gian diệt ác. Trách nhiệm thủ hộ quốc gia ta giao cho ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không? Bốt lớn trầm tư, đang suy nghĩ xem nên cho Lâm Phàm chức vụ gì. Chức vụ trước mắt cũng không có thích hợp lắm. Lâm Phàm không xứng, mà chức vụ này thì đúng là không xứng với thực lực của Lâm Phàm thật. Sau một hồi, sếp lớn chậm rãi nói. Chu Cường, tôi đang chuẩn bị thành lập một ủy ban mới, gọi là Tổ Viêm Hoàng. Vậy thì để cho Lâm Phàm phụ trách đi. Phàm là tất cả những sự kiện linh dị ở trong nước. Những sự kiện nào không giải quyết được thì đều để cho tổ của hắn làm việc. Bất kỳ ủy ban bộ môn nào đều phải hợp tác. Sau đó, lão nhìn về phía Lâm Phàm. Chuyện này đối với người mà nói có lẽ là không công bằng, nhưng người bây giờ là hy vọng duy nhất của chúng ta. Ta mong người có thể hiểu cho. Lâm Phàm cảm giác đối phương rất nặng nề, biết đây là chuyện quan trọng. Lâm Phàm nghĩ tới nhiệm vụ. Giữ gìn mảnh đất này tôi có thể làm được. Lâm Phàm nở một nụ cười thật vui vẻ. Sếp lớn dựng dựng bả vai Lâm Phàm. Ta biết ngay là ngươi có thể mà. Bởi vì linh dị có những đẳng cấp khác nhau. Chúng ta có thể giải quyết âm linh. Thế nhưng ở trên hung linh trở lên thì vô cùng quỷ dị. bằng vào sức lực của chúng ta trước mắt, cần phải bỏ ra cái giá rất lớn đó. Bây giờ có người xuất hiện, ta muốn tất cả mọi thứ phải thật an toàn. Lâm Phàm nghe vậy mỉm cười, cũng không có nói nhiều nữa. Đối phương nói, hắn đều hiểu. Chu Cường cũng rất hâm mộ. Đại bốt cho Lâm Phàm thành lập hẳn một ủy ban mới là Tổ Viêm Hoàng. Trực tiếp dùng một cái mệnh danh mạnh mẽ như vậy. Bây giờ, không biết còn là chiến hữu hay không, hay lại thành mình là thuộc hạ của hắn. Trong chớp mắt, lên trở thành lão đại. Hơn nữa, địa vị còn tăng cao hơn cả mình. Ý nghĩ của bốt lớn rất đơn giản. Hiện tại, sự kiện linh dị tạo ra áp lực rất lớn với người dân. Nhiều thị dân, trạng thái đang tiêu cực, cảm giác như thế giới sắp tận thế. Cố gắng sống sót như vậy, cuối cùng cũng chỉ bằng công dã tràng. Bởi vậy, lão muốn tranh thủ để cho người dân có thêm niềm tin. Ngày tiếp theo, hàng loạt những tin tức được đưa lên. Tin mới nhận, Tổ Viêm Hoàng đã được thành lập, phụ trách tất cả sự kiện linh dị trên toàn quốc, bổ nhiệm Lâm Phàm làm tổ trưởng, có được quyền lợi cao nhất. Tổ Viêm Hoàng, mỗi một lần đi tiêu diệt sự kiện linh dị, đều sẽ livestream lại cho người dân xem. Tin tức vừa bùng nổ trong nháy mắt, gây lên một cơn chấn động. Đám dân thành thị đối với tổ trưởng Tổ Viêm Hoàng rất hứng thú. Chỉ là thân phận của người này rất bí mật, chỉ chờ đến lúc có buổi livestream mới có thể xuất hiện. Rất nhiều ban ngành cũng đều hỏi thăm đội squad đến cùng là có chuyện gì. Thành lập Tổ Viêm Hoàng quyền lợi cao hơn bọn họ, đồng thời bọn họ còn nhận được lệnh tất cả những sự kiện linh dị không giải quyết được phải lập tức thông báo xin lệnh của Tổ Viêm Hoàng. Ý nghĩ của mọi người rất đơn giản, là cực kỳ lợi hại, là cực kỳ bá đạo. Bọn họ đối phó với sự kiện linh dị lâu như vậy, bọn họ biết sự kiện linh dị là kinh khủng đến cỡ nào. Muốn tiêu diệt sự kiện linh dị thì phải trả cái giá rất lớn, đến mức bọn họ cũng không thể tiếp nhận nổi. Mà bây giờ, ở cấp trên lại nói, tất cả những sự kiện linh dị bọn họ không giải quyết được thì lập tức báo cáo lên Tổ Viêm Hoàng. Vậy chứng minh Tổ Viêm Hoàng thực lực thật sự rất mạnh, có thể giải quyết được tất cả mọi thứ. Mọi người thái độ hoài nghi. Mấy ngày sau ở trên máy bay, đầu chọc chiếu điện thoại thẳng vào Lâm Phàm, ở trên mặt bộ dáng tươi cười, bởi vì đầu chọc là người thân thuộc nhất với Viêm Hoàng. Sau khi Tổ Viêm Hoàng được thành lập, liền được chuyển qua làm người trợ lý của Lâm Phàm, chuyên phụ trách quay phim trực tiếp. À, các vị nào, hãy like, hãy chia sẻ đi, hãy subscribe đi. Trước mắt các vị chính là tổ trưởng Lâm Phàm của Tổ Viêm Hoàng chúng ta. Hiện tại chúng ta đang muốn đến thành phố W, ở bên đó xuất hiện là thằng Hề. Nơi đó đội squad không thể giải quyết được, rất nhanh chúng ta sẽ đi xem tổ trưởng chúng ta tiêu diệt linh dị như thế nào. Tuy nói trước đây hắn chưa bao giờ livestream, thế nhưng thân là thanh niên, sự tình khoa học kỹ thuật là phải nắm vững chứ. Qua một thời gian tìm tòi học hỏi trên internet, hắn đã học được cách sơ sơ livestream làm sao cho đẹp, cho hay. Viêm Hoàng phát sóng trực tiếp làm cho rất nhiều người dân tò mò vây xem. Này, đoán xem, đây có lẽ là luồng livestream nhiều mắt nhất, chấn động nhất trong tất cả các trình livestream trên internet đó. Không biết là cái vị đội trưởng đội Viêm Hoàng đó khủng bố đến mức độ nào. Đầu chọc nhìn bằng số liệu thống kê luồng livestream thì cực kỳ hưng phấn, không nghĩ tới vừa mới phát sóng trực tiếp đã có đến mấy ngàn vạn người đang xem, hơn nữa số mắt còn đang không ngừng tăng lên. Những lần hành động trước đây chưa bao giờ nghĩ đến sẽ livestream. Đầu tiên là vì sự kiện linh dị rất khủng bố, hơn nữa là thời điểm đánh nhau có thể dẫn đến thương vong, làm cho đám dân thành thị rất ám ảnh. Tổ trưởng, chào hỏi mọi người đi, đầu chọc nói. Lâm Phàm nhìn vào trong màn hình, nở một nụ cười thật tươi. Xin chào các vị, ta tên là Lâm Phàm. Thật là đẹp trai, thật là tuyệt vời. Tổ trưởng của chúng ta không thích nói nhiều đâu, đợi một lát nữa chuẩn bị đến thành phố Watt. Linh dị thằng Hề xuất hiện ở trong một tạp kỹ viện, đẳng cấp đã đạt đến ác linh, là một loại linh dị cực kỳ lợi hại đó. Các người hãy chờ xem, tổ trưởng của chúng ta giải quyết như thế nào? Hàng loạt những cơn mưa lai bùng lên, những lời chúc mừng, những lời chúc an toàn. Đám dân đang xem buổi livestream tâm tình rất nặng nề. Cuộc sống của bọn họ bình thường đang u ám, chỉ có thể nghĩ đến việc trốn tránh. Thế nhưng nháy mắt, bọn họ biết những chiến sĩ này chính là cái phao cứu sinh của bọn họ. Ở thành phố Oát, ở trong một kịch viện tạp kỹ, xung quanh đã được răng dây giới tuyến. Tất cả các thành viên của các ủy ban đều ở đây. Ác linh đẳng cấp thằng hề mang cho họ áp lực cực lớn. Này, người của tổ Viêm Hoàng đã tới. Tất cả tập trung cho ta. Đó là cấp trên đó. Hy vọng các người không sao. Các ban ngành của thành phố lập tức nhìn các thành viên của mình nói. Bọn họ biết là có người không phục, thế nhưng nhất định là phải theo chứ. Máy bay từ từ hạ xuống. Lâm Phàm cùng với đầu chọc đi xuống xem theo xung quanh. Cấp trên, ta là Trương Hồng, là đội trưởng đội squad của thành phố. Tất cả các hành động tiếp theo sếp cứ giao cho ta. Trương Hồng đứng trước mặt Lâm Phàm cung kính nói, đồng thời trong lòng rất hiếu kỳ, người này quá trẻ. Người khỏe không? Lâm Phàm mỉm cười. Trương Hồng bối rối. Sáng nay căn cứ theo đo lường của chúng ta thì phát hiện ở trong tòa tạp kỹ viện này xuất hiện linh dị ác linh. Căn cứ theo máy theo dõi thì phát hiện đây là ác linh thằng hề. Lâm Phàm gật đầu không nói nhiều. Sếp, những chiến sĩ này đều là những tinh anh đó. Mỗi một người tâm lý rất vững chắc, cùng với thực lực cũng khá. Dưới sự dẫn dắt của sếp, tuyệt đối có thể tiêu diệt được ác linh thằng hề. Trương Hồng muốn vỗ mông ngựa, chỉ là sếp không thích nói chuyện, vẫn một mực mỉm cười, tạo cho hắn cảm giác là lạ. Ánh mắt của sếp dường như cũng không chuyển, thế nhưng khí chàng tỏa ra rất mạnh. Không cần đâu, ta với hắn đi vào là được. Lâm Phàm chỉ đầu chọc, chỉ đơn giản là hai người đi vào, làm cho Trương Hồng chấn kinh. Sếp, như vậy rất nguy hiểm. Đối mặt với sự kiện linh dị, không phải là chuyện đùa. Linh dị xuất quỷ nhập thần, không ai biết nó xuất hiện ở đâu. Cho nên nhiều người thì tốt, con mắt nhiều có thể chú ý tới những thứ lẩn khuất. Không sao đâu. Lâm Phàm mỉm cười. Hắn cũng không nghĩ thằng hề có thể làm ra phiền phức gì. Hắn chỉ cảm giác là thằng hề đang lang thang ở bên trong, thực lực cũng chẳng ra sao, thậm chí còn không lợi hại bằng đứa bé áo trắng. Bởi livestream bùng nổ. Thật sự là coi thường. Này, đây là ác linh đó, đi một mình không phải là chuyện tốt đâu. Này, hy vọng sự tự cao tự đại của hắn không giết chết hắn. Cư dân mạng cho rằng là Lâm Phàm quá tự cao tự đại, sự kiện linh dị dễ tiêu diệt như vậy hay sao? Nếu như dễ như thế thì cũng không để cho đến nỗi tình huống thành ra như thế này. Trương Hồng lại phát hiện đối phương không giống như là đang nói đùa. Những chiến sĩ kia đang chờ mong, có người muốn nói nhưng suy nghĩ gì lại thôi. Quả nhiên là người trẻ tuổi thường ngông nghênh như vậy. Chương 264. Cái quái gì thế này? Chúng ta đi vào, một chút là sẽ tốt thôi. Lâm Phàm rất lạnh nhạt, dường như đang nói một chuyện rất đơn giản. Đầu chọc cầm điện thoại đi theo sau lưng của Lâm Phàm. Hắn có chút run rẩy khẩn trương. Lúc đầu thì cũng không có cảm giác được gì, nhưng đợi một lát nữa đi vào sự kiện linh dị ở bên trong thì thật sự cũng sợ. Dù sao cũng chỉ có hai người đi, nếu như nhiều người một chút hắn cũng không sợ. Các vị, đây là lần đầu tiên chúng ta chỉ có hai người đi tiêu diệt sự kiện linh dị. Nó thật là trong lòng của ta có chút khẩn trương đó, nhưng trách nhiệm của ta chính là bảo vệ nhân dân. Ta nhất định sẽ không sợ hãi, không cúi đầu. Các vị hãy like cho ta đi, like đi. Lời đầu chọc nói rất bá đạo, bàn tay vung lên, múa may. Tòa kịch viện này là một tòa kiến trúc đã cũ kỹ, có đến cả trăm năm lịch sử. Tuy nói đã sửa chữa đến trên dưới 10 lần, nhưng vẫn giữ phong cách cổ xưa, âm trầm. Bởi vì có sự kiện linh dị, nơi này trở nên ngột ngạt. Cư dân mạng thông qua buổi phát sóng, cảm giác được một cỗ lực lượng khủng bố đang bao phủ xung quanh. Cho dù là bây giờ không có ở hiện trường, bọn họ cũng cảm giác được sự kinh khủng. Đội trưởng, chỉ có hai người bọn họ, liệu có chịu được không? Một thành viên hỏi. Trương Hồng khuôn mặt không có biểu tình. Làm sao ta biết là có chịu được hay không? Đã đến tình huống này, chỉ có thể vào bên trong mà xem. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như có bất kỳ điều gì không ổn xảy ra, thì lập tức đi vào bên trong cứu người, nghe chưa? Các thành viên cảm giác như là Trương Hồng đang nằm mơ. Nếu như quả thật là như thế, hay làm sao mà cứu được? Cùng lắm cũng chỉ là mang ra hai bộ thi thể mà thôi. Ở bên trong kịch viện, đầu chọc đi sau lưng Lâm Phàm, giữ khoảng cách không quá xa, chỉ có thể đợi ở bên cạnh. Nhờ có vậy, may ra mới có cảm giác an toàn. Hẳn là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, cho nên họ rất khẩn trương lo lắng. Cả sếp trưởng cùng với Chu Cường bây giờ cũng đang chầm chầm theo dõi trình livestream. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Lâm Phàm đi tiêu diệt sự kiện linh dị. Hey, Lâm Phàm, cậu có thấy sự kiện linh dị ở đâu không? Đầu chọc có chút lo lắng. Ánh đèn ở trong ca kịch viện lúc sáng, lúc tối, ở trên vách tường dường như phản chiếu một cái bóng đen nào đó. Âm thanh kéo cả kéo kẹt vang lên. Rõ ràng là trời không có gió, thế nhưng những cái trong chóng ngập gắn ở bên trong từ từ quay. Không khí lại rất là khủng bố, làm cho người ta có cảm giác không rét mà run. Lâm Phàm nói, tôi có thể cảm giác được. Ở trên buổi phát sóng trực tiếp, trời ơi, hoàn cảnh thật đáng sợ. Nếu như là ta ở đó, ta đã đái cả ra quần đó. Lúc này có tiếng cười quỷ dị từ đâu truyền đến. Đám người đang xem buổi phát sóng trực tiếp bị dọa nhảy dựng cả lên. Cách màn hình mà bọn họ còn toát mồ hôi lạnh. Đầu chọc nhuốt nước bọt, nhích lại gần Lâm Phàm. Hắn rất sợ. Đừng lo, ở bên cạnh ta, người sẽ được an toàn. Lâm Phàm thấy đầu chọc sợ sệt run rẩy như vậy, mỉm cười vỗ vai. Đầu chọc gật gật đầu. Này, đừng nghĩ lúc nãy ta không sợ là ta ra oai đó. Đám cư dân mạng lúc này cảm giác Lâm Phàm quá bình tĩnh. Bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy tên này như là bị điên vậy. Lâm Phàm đối với hoàn cảnh xung quanh rất hứng thú. Không khí nếu như người ta nói là khủng bố, thì đối với Lâm Phàm chỉ đơn giản là kỳ quái một chút mà thôi. Này, Lâm Phàm, nhìn xem. Đầu chọc chỉ vào một con rối để ở góc tường cách đó không xa. Ở góc tường có một thằng hề phảng phất trông giống như là con rối, tứ chi rũ xuống không hề động đậy. Ê, thì ra chỉ là một con rối, hay dọa chết em rồi. Đầu chọc nhìn thấy con rối bằng vải bông, nhẹ nhàng thở phào. Vừa mới rồi tưởng rằng là sự kiện linh dị. Cư dân mạng đang xem livestream cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bọn họ chỉ là xem livestream, nhưng bọn họ cũng dường như lâm vào sự kỳ diệu. Mọi thứ dường như đang diễn ra đối với chính bọn họ vậy. Những tiếng cười quỷ dị xung quanh truyền đến. Lâm Phàm, đây chỉ là con rối thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm kiếm. Hắn chính là linh dị đó. Lâm Phàm chỉ con rối, nhẹ nhàng nói. Thời điểm nói ra lời này, mặt mũi của đầu chọc chấn kinh, đồng thời nép vào đằng sau lưng của Lâm Phàm, có chút không thể tin nổi. Đây chỉ là con rối thôi, làm sao lại còn là linh dị gì? Nhưng hắn tin lời Lâm Phàm nói. Cư dân mạng cũng giật mình, không nghĩ tới Lâm Phàm lại nói con rối này là linh dị. Thật chứ? Thật, ta có thể cảm giác được khí tức của nó tỏa ra. Lâm Phàm ngồi xuống trước con rối, ngón tay dí dí lên cái lông xù. Ta biết là ngươi, đừng có trốn nữa. Này, có thể nói hay không? Lâm Phàm nói chuyện với con rối, làm cho đám người xem livestream kinh hô. Ê, phương thức giao lưu thật là bá đạo. Này, đây là phong cách của Tổ Viêm Hoàng đối mặt với sự kiện linh dị sao? Ê, thật đáng yêu. Lúc này sếp trưởng chăm chú nhìn màn hình, sau đó hỏi người bên cạnh. Này, người có nghĩ rằng con rối này là sự kiện linh dị không? Ở đằng sau lưng đều là những người rất có kinh nghiệm bọn họ thường xuyên đối mặt với những sự linh dị, đều là những lão giang hồ. Việc Lâm Phàm nói chuyện với con rối, bọn họ cũng phân tích. À, khả năng là có chút thấp đó sếp, nhưng cũng không loại trừ. Âm thanh tiếng cười là từ phía truyền đến. Các người nhìn xem. Chưa chắc. Mọi người phân tích cũng đều có lý. Lâm Phàm lại khẳng định con rối là sự kiện linh dị. Thế nhưng tại sao con rối vẫn cứ nằm ngây ngốc đó, đâu có động đậy gì đâu. Chỉ là đối với con rối thằng hề bây giờ thì trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Thân là sự kiện linh dị, nó luôn muốn giữ lấy tôn nghiêm của sự kiện linh dị. Người đang đùa giỡn ta sao? Bỗng nhiên soạt một tiếng, một thanh phi đao từ trong tay của con rối vung lên, lại thêm một thanh phi đao khác từ trong miệng bay ra, nhanh như là viên đạn, liên miên bất tuyệt. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này thì đều che mắt, không dám tiếp tục nhìn nữa. Chỉ là phi dao bắn vào trên mặt của Lâm Phàm lại phát ra âm thanh kim loại. Người đừng có làm loạn. Lâm Phàm cảm giác ngơ ngứa, vươn tay che miệng của thằng hề để cho nó không thể bắn phi đao ra được nữa. Mọi người xem livestream thấy tình huống này thì trợn mắt. Này, là gặp quỷ sao? Đối phương cứ như vậy mà đưa tay bịt miệng con rối. Thằng hề rõ ràng là có chút ngây ngẩn. Nó cũng không nghĩ tới người này lại làm ra hành động đơn giản như thế. Âm thanh ô ô truyền đến. Chỉ thấy mặt của thằng hề bắt đầu phồng cứng lên, phốc một tiếng. Có rất nhiều những mũi dao nhọn đâm xuyên qua khuôn mặt của thằng hề, lòi mũi nhọn ra ngoài sắc bén, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Ta xin lỗi. Tại vì vừa rồi ngươi phun phi dao quá xấu đó. Ta không muốn phi dao của ngươi sẽ làm hại người khác. Ta không cố tình làm hỏng mặt ngươi như vậy đâu. Lâm Phàm mỉm cười xin lỗi, còn đầu chọc thì ngây ngây ngẩn ngẩn. Đám người đang xem buổi livestream thì mếu máo. Lại lễ phép đến như vậy sao? Lại cảm động đến như vậy sao? Trong đầu của bọn họ lúc trước đã tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh khủng bố. Thế nhưng tình huống bây giờ lại làm cho bọn họ choáng váng. Sếp trưởng khuôn mặt ngây ngây ngẩn ngẩn. Tình huống này đối với lão là không thể tin được. Các người có thể làm được như vậy không? Lão hỏi, nhưng đám nhân viên của lão ở xung quanh đều im thiên thít. Sếp, tôi cho rằng đây là sự tình không ai có thể làm được đâu. Đúng là như vậy đó. Ta cũng nghĩ vậy đó. Lúc này, ở hiện trường, thằng hề bắt đầu cất tiếng. Làm sao ngươi phát hiện được ta? Nó rất không hiểu, nó ẩn giấu kỹ như thế. Tự thân đã cảm thấy là không ai có thể phát hiện được. Thế mà bây giờ, đối phương lại thấy hắn, lại còn ngồi chồm hổm trước mặt hắn, xoa xoa khuôn mặt của hắn. Dường như muốn nói với hắn, ta biết chính là ngươi. Đáng lẽ theo kịch bản là hắn sẽ dọa cho nhân loại sợ hãi, sau đó làm cho bầu không khí trở nên kinh khủng, rồi đối phương sẽ chết trong tuyệt vọng. Thế nhưng bây giờ thì sao chứ? Lâm Phàm chỉ nói, là tại mùi của ngươi đó. Cái gì? Mùi? Thằng hề không nghĩ tới Lâm Phàm lại nói đến mùi. Nó giơ tay lên ngửi ngửi, phảng phất như tìm kiếm xem là cái mùi gì. Nó đã giết vô số nhân loại, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp nhân loại nào quái dị như kẻ đang ở trước mặt mình. Thằng hề cười cười, rồi sau đó đột nhiên biến mất trước mắt Lâm Phàm. Đầu chọc ráo rác nhìn bốn phía, tìm kiếm thân ảnh của thằng hề, nhưng xung quanh không có lấy một bóng người. Chỉ là tiếng cười ma quái từ xung quanh truyền tới. Hey, năng lực thật hay. Lâm Phàm nói. Hắn đâu rồi? Hắn đâu rồi? Ta biết, người cứ đi theo ta là được rồi. Mùi của nó rất đậm, ta chỉ cần ngửi là biết nó ở đâu. Lâm Phàm mỉm cười, phảng phất như đã nắm rất chắc. Ở trong phòng vệ sinh, ánh đèn lúc sáng lúc tối, cửa nhà vệ sinh khép hờ, phát ra âm thanh lốp bốp khủng bố. Lâm Phàm phảng phất như biết thằng hề đang ở đâu vậy, phịch một tiếng, trực tiếp đem cửa nhà vệ sinh mở ra. Thằng hề lúc này đang cúi đầu trong bồn cầu. Này, ngươi vào nhà vệ sinh làm gì vậy? Thằng Hề đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của nó lộ ra thần sắc kinh ngạc không thể tin nổi, dường như là nó gặp quỷ vậy. Thần là sự kiện linh dị, nó đã sớm khống chế mọi thứ ở trong tay. Trước đây đều là nó đi tìm nhân loại đang ẩn nấp, giống như là con mèo vờn chuột ấy vậy mà. Lâm Phàm, nhanh tiêu diệt hắn nó đi, nhanh tiêu diệt nó đi. Đầu chọc cũng rất khó hiểu Lâm Phàm đến cùng là làm thế nào. Nếu như nói là căn cứ theo mùi mà tìm kiếm, như vậy là quá vô lý. Bởi vì cho đến bây giờ hắn cũng đâu có ngửi thấy mùi gì kỳ quái trên người thằng Hề đâu. Thằng Hề tức giận nhìn đầu chọc, dùng mạo cũng lộ ra hung hăng, hung ác mà chồm đến đầu chọc. Đối với hắn mà nói, nhân loại trước mặt này thì là nó không động đến, nhưng tên đang cầm điện thoại quay livestream kia khẳng định là phải giết. Ngay khi thằng Hề đánh tới, Lâm Phàm một tay vỗ xuống, chỉ nghe đánh đùng một tiếng, thằng Hề quỷ dị giống như là con diều đứt dây, đập vỡ toàn bộ phòng vệ sinh, thân thể đập vào vách tường, trong nháy mắt mảnh vỡ tan tành trong thiên địa. Ây, yên tâm, ta đã nói là ta bảo vệ ngươi mà. Lâm Phàm vỗ vỗ vai đầu chọc, mỉm cười an ủi. Đầu chọc nghiêng đầu nhìn về phía vách tường, khuôn mặt ngơ ngẩn. Cái mẹ gì vậy? Vừa rồi là cái mẹ gì thế? Kết thúc rồi, là nó quá yếu đó, không mạnh như trong tưởng tượng. Hay là có lẽ ta lần sau không nên động chạm đến những kẻ yếu đuối như vậy, nên khuyên bọn chúng sống biết điều hơn một chút. Tất cả mọi người choáng váng. Trên luồng livestream, tất cả ngây ngẩn. Có ai cho ta nói cho ta biết vừa rồi là cái quái gì không? Này, là chỉ một trường, là cái con mẹ gì vậy? Trong nháy mắt, buổi phát sóng bùng nổ. Thậm chí là sếp trưởng đang xem buổi livestream cũng chỉ vào màn hình, khuôn mặt cả kinh. Hắn tại sao lại làm như vậy chứ? Có thể được sao? Đám người nhìn nhau cũng không thể nào trả lời được. Sự kiện linh dị làm sao lại có thể chết dễ như vậy? Chỉ bằng một chưởng. Ở trong ca kịch viện, không khí quỷ dị từ từ biến mất, tất cả khôi phục lại bình thường. Ánh đèn lại lóe lên cứ như là đèn hỏng được người ta sửa vậy. Nhiệt độ cũng từ từ tăng lên, không còn cảm giác lạnh lẽo như lúc trước. Ở bên ngoài, Trương Hồng và các đồng đội cũng trợn mắt. Lúc bọn họ xem buổi livestream, cả người như ngơ như ngẩn, chìm vào trong giấc mộng vậy. Bọn họ có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng bây giờ miệng mồm của ai cũng cứng đờ đờ. Này, đây là... cái quái gì vậy? What the... Hết tập 55. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.